Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 195 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì lúc này, Huynh, quang trụ khổng lồ bắn thẳng lên trời. Không gian xung quanh phát ra những âm thanh như tiếng sấm rền. Vô số đường gợn sóng năng lượng lan tỏa ra khiến không gian như méo mó đi. Vô số ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc nhìn cảnh tượng kỳ dị này. Sắc mặt của không ít cường giả đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Mức năng lượng này, một cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành căn bản không thể động dung được. Hắn thật là lợi hại nhỉ. Một số ánh mắt nhìn về phía thân ảnh gầy gò bên trong quang trụ. Ánh mắt ngưng trọng lẩm bẩm. Bọn họ có thể cảm nhận được sự khủng bố của công kích lần này của Lâm Động. Rõ ràng hắn thật sự muốn một chiêu định thắng thua. Nhưng một vài người có kinh nghiệm thì cũng không lấy lạ. Đối mặt với cả ba cao thủ thực lực cường hãn như vậy thì càng kéo dài thì bất lợi càng nhiều cho mình thôi. Chi bằng dùng toàn lực thi triển công kích mạnh nhất, một chiêu mà kích bại đối thủ. Vì lúc này bất cứ một công kích thăm dò nào cũng đều là vô dụng. Nhưng mà ba người bọn Ngụy Chân đâu phải loại tầm thường. Mọi ánh mắt lúc này bỗng chuyển hướng sang ba thân ảnh trên quảng trường. Gương mặt của ba bọn chúng lúc này thì có chút kinh ngạc bởi vì động tĩnh mà Lâm Động đã tạo ra. Nhưng rồi sắc mặt bọn chúng tối lại. Bọn chúng hiểu rằng nếu hôm nay ba người bọn chúng bị Lâm Động đánh bại thì sẽ gây nên một đòn đả kích lớn như thế nào tới thanh danh của bọn chúng. Vẫn dùng ba bọn ta làm bàn đạp sao? Ê rằng ngươi hoang đường quá rồi đó. Ngụy Chân nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lạnh như băng, nhất thời nhìn về phía của Thần La. Thần La huynh, chúng ta ra tay toàn lực thôi. Tên tiểu tử này đúng là không đơn giản đâu. Sau khi thấy động tĩnh này thì rõ ràng là Ngụy Chân đã không còn khinh thường Lâm Động nữa. Hắn biết với công kích vào lúc này, chỉ một mình hắn thì e rằng cũng khó chặn đứng được. Thần La gật đầu. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng quang trụ năng lượng kia thì đúng là khiến cho hắn hơi sợ hãi. Hai người nhìn nhau xong, ánh mắt đều lóe lên hung quang. Một người cầm cự đao, một người cầm trường thương. Hai luồng năng lượng hùng hồn lập tức bùng phát ra từ cơ thể của hai người. Nguyên lực quanh người bọn chúng như biến thành bão tố, xoay chuyển điên cuồng. Nguyên lực và không khí ma sát với nhau phát ra những âm thanh chói tai. Bên cạnh hai người bọn chúng, Ngụy Lực lúc này cũng thúc động nguyên lực trong người đến cực điểm. Tuy rằng nguyên lực của hắn kém hai người Ngụy Chân một chút, nhưng thực lực sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong cũng khá là kinh người rồi. Lâm Động, hôm nay ta muốn xem rốt cuộc ngươi có bản lĩnh thế nào mà dám một chiêu giải quyết ba người bọn ta. Ngụy Chân nắm chắc cự đao, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng. Hai mắt lóe đao quang sắc lạnh, nguyên lực cuồng bạo bắn từ đỉnh đầu như là biến thành hình ngọn núi. Ở trung tâm ngọn núi đó có một đỉnh núi hình đao được bao phủ bởi luồng đao quang mang sức mạnh có thể chèn ép đứt mọi thứ. So với thanh thế bá đạo của Ngụy Chân thì Thần La lại vô cùng âm hiểm. Một luồng khí màu xám đen lượn lờ quanh người của hắn, lượn quanh cả cây trường thương, phảng phất như có tiếng quỷ rít gào cho vô cùng kinh hãi. Mọi người đều có thể nhận ra rằng Ngụy Chân và Thần La đều đã thi triển thủ đoạn mạnh nhất của mình rồi. Rõ ràng là bọn chúng cũng biết công kích của Lâm Động đã dùng toàn bộ sức lực. Chỉ cần chặn đứng được thì chắc chắn Lâm Động sẽ kiệt sức, bại trận là chắc chắn. Lâm Động lơ lửng ở trong quang trụ, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng nhìn hai người khí thế bừng bừng. Nhất thời thủ ấn đang biến hóa bỗng dừng lại. Uinh! Đúng vào khoảnh khắc đó thì không gian phía sau hắn bỗng nứt toác ra. Rồi một vùng hư vô đen ngòm hiện ra. Bên trong là một thân ảnh mơ hồ mang theo chiến ý đáng sợ từ thời viễn cổ xuất hiện. Thứ chiến ý đó lan tỏa ra khiến cho không ít người da đầu phải tê dại. Bọn họ cảm thấy huyết dịch trong người như sục sôi. Không ngờ chiến ý đã xâm thực tâm thần bọn họ, Trong hư vô, thân ảnh đó ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, tiếng gầm mang đầy sự phẫn nộ. Âm âm âm âm. Cùng với tiếng gầm đó thì nguyên lực thiên địa lập tức bùng nổ, và cuối cùng là thân ảnh đó bước ra, bước chân đấy tựa như dẫm nát cả hư vô, xuất hiện ở thế giới hiện thực. Dầm dầm dầm. Thân ảnh đó không thể phá vỡ giới hạn thời gian không gian, nhưng khi bàn chân hắn bước ra thì một đạo cự ấn ánh sáng ngưng tụ từ chiến ý oanh kích phá vỡ hư không, bay thẳng về phía ba người của Ngụy Chân. Cự ấn khổng lồ ngưng tụ từ chiến ý này vẫn chưa chạm đất thì cả ngọn núi đã rung chuyển. Quảng trường phía dưới lập tức sụp xuống, biến thành một cái hố khổng lồ đen sì. Hả? Sơn Nhạc Hóa Đào chạm. Ngụy Chân ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn cự ấn vượt hư không mà tới. Trước sóng năng lượng đáng sợ của cự ấn đó thì toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh, nhất thời ánh mắt trở nên sắc lạnh, hai tay nắm chặt cự đao chém mạnh xuống. Âm. Vào khoảnh khắc hắn ném cự đao xuống thì ngọn núi phía trên đầu hắn bỗng rung chuyển, đỉnh núi chính thoát ra, biến thành một cây cự đao hàng trăm trượng bổ xuống quang ấn. Tên thần la ở bên cạnh cũng gầm lên, khói xám lan tỏa quanh người. Cây trường thương của hắn cũng xuất hiện vô số gương mặt quỷ kỳ quái, tỏa ra một thứ khí tức lạnh lẽo lắm. Vạn quỷ vệ hồn thương. Bàn tay thần la bỗng đập mạnh lên cán thương, cây thương xé tan không khí, biến thành một đạo hắc lưu tinh xuyên thủng hư không mà bắn thẳng về phía quang ấn. Nộ kinh phệ lãng trường. Ở phía sau thì Ngụy Lực cũng thi triển đòn công kích mạnh nhất của mình. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Ba đạo công kích cực kỳ là hung hãn, xuyên thủng bầu trời với tốc độ kinh người mà đâm thẳng lên quang ấn. Vào khoảnh khắc hai bên va chạm đó, thiên địa như trở nên tĩnh lặng. Sau đó tất cả cùng nhìn thấy một luồng năng lượng cuồng bạo bùng nổ, nhìn tựa như là ngọn núi lửa phun trào trên không trung vậy, thanh thế kinh hãi dị thường. Năng lượng cuồng bạo hoành tảo tứ phía, một vài cường giả bị sóng năng lượng thừa chấn động khiến cho hộc máu, vội vàng bay tuốt ra phía sau để tránh né. Trưởng bối của bốn gia tộc cũng ra tay, nguyên lực hùng hồn biến thành tấm lá chắn để bảo vệ chỗ ngồi của gia tộc mình thì mới giảm bớt được tổn thất. Nhưng khi sóng năng lượng chạm vào tấm lá chắn thì cũng đã gây nên âm thanh chói tai, khiến không ít người mặt biến sắc. Những làn sóng năng lượng dư thừa kéo dài đến mấy phút thì mới tan đi. Lúc này cả đỉnh núi đã biến thành một đống phế tích. Không ít người xui xẻo bị chấn động nhìn vô cùng thảm bại. Sự náo loạn đó kéo dài một lúc, sau đó tất cả mọi người cùng nhìn lên bầu trời. Bọn họ muốn biết kết quả lúc này ra sao. Mọi người cùng nhìn chăm chú lên trên bầu trời, nhìn thấy bốn thân ảnh đang lơ lửng. Phụt phụt phụt. Ngụy Lực phun máu đầu tiên, sau đó y phục toàn thân phát nổ, máu bắn ra từ lỗ chân lông, khí tức yếu ớt, thân thể rơi thẳng xuống, rõ ràng trọng thương. Sao có thể như vậy được? Ngụy Chân tóc tai rối loạn, gương mặt đầy vết máu, hai tay run rẩy lẩy bẩy nắm thanh cự đao, từng giọt máu tươi chảy xuống từ thanh đao. Ánh mắt vốn sắc lạnh của hắn vào lúc này đầy vẻ kinh hoàng và không cam tâm nữa. Hắn không thể tin được với sức mạnh của ba người bọn hắn mà vẫn bị Lâm Động ép tới bực này. Bên cạnh Ngụy Chân thì tay của thần la cũng nắm chặt trường thương. Thân thể run rẩy của hắn đã cho thấy trong lòng hắn không thể bình tĩnh được nữa. Đôi mắt đen của Lâm Động chăm chú nhìn hai người bọn Ngụy Chân, sau đó thân thể hắn phát ra âm thanh trầm đục. Trên cánh tay của hắn thì hai huyết động phát nổ, nhưng hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi chuyển sang hai kẻ kia. Các ngươi thua rồi. Giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng của Lâm Động. Và phụt. Ngay lúc ấy, hai người bọn Ngụy Chân cùng phụt máu. Cự đao và hắc thương trong tay bọn chúng xuất hiện vết nứt, ánh sáng cũng tối hẳn đi. Máu tươi bắn ra, hai người như hai con chim gãy cánh, cả người đầy máu rơi thẳng uỳnh xuống mặt đất, tạo nên vô số đường nứt vỡ xung quanh. Cả không gian tĩnh lặng một cách chết chóc. Vô số ánh mắt nhìn hai thân ảnh đầy máu đó mà miệng há hốc kinh ngạc. Sao? Có thể tuyên bố kết quả được chưa thế? Trong sự im lặng đó, Lâm Động dùng bàn tay hơi run rẩy mà quẹt đi vệt máu ở trên cánh tay của mình. Sau đó nhìn về phía lão giả của thân đổ ra, giọng nói bình tĩnh vang vọng. Giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Động vang lên trong không gian tĩnh lặng này, đồng thời cũng khiến cho rất nhiều người đang đắm chìm trong sự chấn động dần dần tỉnh lại. Thật sự, thắng rồi. Mọi người nhìn nhau, trên gương mặt bọn họ đều hiện lên một sự kinh ngạc. Dù sự thật đã diễn ra, nhưng dường như bọn họ vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thật mang tính xung kích này. Dù sao đó cũng là ba cường giả với thực lực từ sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong trở lên. Thế nhưng ba người đó, cho dù đã liên thủ, nhưng chỉ một chiêu đã bại trong tay Lâm Động. Cảnh tượng đó không còn nghi ngờ gì nữa, đã có sức chấn động vô cùng vô tận. Trên không trung, lão già của thần đồ gia cũng sững sờ, một lúc sau mới dần dần tinh thần trở lại. Ánh mắt nhìn về phía thân ảnh gầy gò có phần ngưng trọng. Với biểu hiện bây giờ của Lâm Động, rõ ràng có tư cách thách thức niềm tự hào của thân đồ gia, thân đồ tuyệt. Hình thức tu la, Lâm Động, thắng, cổ gia, thắng. Giọng nói trầm thấp của trọng tài vang lên, tiếng ồn ào cũng dần dần lan tỏa, kết quả này thật sự đã vượt ngoài dự đoán. Đám trưởng bối của Ngụy gia thì sắc mặt đều tím tái cả lại. Cục diện vốn tất thắng lúc này đã đảo ngược hoàn toàn. Sự thật này khiến người ta khó lòng chấp nhận nổi. Tên tiểu tử khốn kiếp đó lai lịch thế nào hả? Một trưởng bối Ngụy gia nghiến răng mà nói. Trước đây chưa bao giờ nghe nói đến hắn. Hiển nhiên không phải người của Hải vực Thiên Phong. Nếu không thì không thể nào vô danh như vậy được. Một người khác trầm ngâm mà nói. Dám đối đầu với Ngụy gia ta, thật là không biết sống chết. Có kẻ sắc mặt tối lại. Điều tra lai lịch quán ngay lập tức. Khi mà bên trưởng bối của Ngụy gia đang bị kết quả này khiến cho nổi trận lôi đình, thì chỗ của cổ gia đã bị bao trùm bởi những tiếng hoan hô vang dội. Tất cả người của cổ gia, ngay cả cổ thạc vốn điềm tĩnh, cũng không thể kìm được kích động mà đứng bật dậy, bàn tay nắm lại, gật gù liên hồi. Lợi hại. Lợi hại thật nhỉ. Vẻ mặt của cổ Vân Thiên thì tràn đầy sự khâm phục. Hắn biết nếu đổi lại là hắn thì chắc chắn không có gan và cũng chẳng có khả năng khiêu chiến hình thức tu la như vậy. Cổ Mộng Kỳ ở bên cạnh thì mỉm cười, nụ cười ấm áp lay động lòng người. Ánh mắt nhìn thân ảnh trên không trung lấp ánh dị quang. Lâm Động cũng đã trở về chỗ của cổ gia. Vừa đáp xuống thì một làn hương bay tới. Hắn thấy cổ Mộng Kỳ mỉm cười dịu dàng đứng trước mặt của hắn. Không sao chứ? Lâm Động nhìn cổ Mộng Kỳ rồi lắc đầu. Hiển nhiên là không quen với ngữ khí dịu dàng đó của cổ Mộng Kỳ. Tuy bình thường nàng ta cũng khá mềm mỏng, nhưng lại có một chút cảm giác xa cách. Nhưng hiện tại thì cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất. Khi nào chúng ta có thể khiêu chiến với cả thân đồ gia? Lâm Động nhìn cổ thạc mà hỏi. Chưa vội, chưa vội. Hôm nay ngươi đã trải qua nhiều trận đại chiến như vậy rồi, đã mệt rồi. Nghỉ ngơi một ngày đã, mai sẽ lên núi chiến đấu trận cuối cùng. Cổ thạc lắc đầu cười. Ngữ khí của ông ta lúc này đã trở nên vô cùng thân thiện. Nhìn Lâm Động thấy ngày một thuận mắt. Như vậy sau trận chiến ngày mai là có thể quyết định ai sẽ là người được vào Hồng Hoang Tháp, có đúng vậy không? Lâm Động khẽ nói. Cổ thạc gật đầu mà cười. Đúng vậy, nếu ngày mai cổ gia giành được xuất vào Hồng Hoang Tháp thì đương nhiên ngươi sẽ được vào. À mà hình như ta thấy Lâm Động tiểu bằng hữu chỉ có một mình thì phải. Vừa hay cổ gia ta thiếu một cung phụng. Nếu như Lâm Động tiểu bằng hữu có thể tạm thời ở lại cổ gia, sẽ rất có tác dụng cho việc tu luyện của người đó. Cổ thạc đảo mắt một cái rồi bỗng hàm tiếu nói với vẻ đầy lôi kéo. Sau khi xem Lâm Động chiến đấu, rõ ràng là ông ta cũng có phần trong động lòng. Với tuổi tác của Lâm Động lại thiên phú như vậy thì chắc chắn sau này hắn có thể sánh ngang với thân đồ tuyệt. Lâm Động thì nhìn cổ thạc rồi lắc đầu mà cười. Xin lỗi trưởng lão cổ thạch, ta có việc quan trọng, có lẽ sau này sẽ phải rời đi, e rằng không ở lại chỗ các vị được lâu. Cổ thạc nghe vậy vẻ mặt thoáng hiện vẻ thất vọng nhưng cũng không tiện nói nhiều, chỉ gật đầu mà nói. Nếu vậy thì ta cũng không miễn cưỡng. Trong khi Lâm Động và cổ thạc nói chuyện thì chỗ của thân đồ gia có một trưởng lão mặc áo lam bay lên. Nhìn xung quanh và ánh mắt dừng lại chỗ Lâm Động có một chút ngưng trọng. Rõ ràng thân đồ gia trước nay kiêu ngạo cũng cảm thấy sự uy hiếp từ chỗ của Lâm Động. Đó là trưởng lão của thân đổ gia, thân đổ đảo đó. Cổ thạc khẽ nói. Võ hội hôm nay đã có kết quả. Cổ gia chiến thắng, có tư cách khiêu chiến thân đổ gia. Nếu thắng tiếp thì ba suất và hồng hoang tháp sẽ thuộc về cổ gia. Giọng nói hùng hồn mang theo nguyên lực của trưởng lão đó vang lên khắp cả không gian. Ngày mai là trận chiến thủ tháp. Xin hỏi sẽ có hình thức như thế nào vậy? Lâm Động hỏi. Không có hạn chế gì nhiều đâu, chỉ cần đánh bại thân đồ tuyệt là được. Đương nhiên chúng ta có thể phái 3 người tham chiến. Cổ thạc nói. Sao? 3 người ư? Lâm Động trầm ngâm rồi lắc đầu. Cuộc chiến kiểu này nhiều người lại phiền phức hơn đó. Không cần thiết như vậy đâu. Tuy rằng Lâm Động chưa từng đấu với cả thân đồ tuyệt, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự cường hãn của thân đồ tuyệt, chắc chắn mạnh hơn bọn Ngụy Chân rất là nhiều. Trận chiến ở tầng thứ này chỉ dựa vào số lượng người thì có lẽ sẽ không được ưu thế như tưởng tượng. À, ý ngươi là... Cổ thạc nhìn Lâm Động. Ngươi sẽ tiếp tục độc chiến sao? Lâm Động gật đầu. Không phải hắn hoanh hoang đâu, chỉ là hắn không muốn bị những người chưa hiểu mình gây rối công kích của mình. Nếu như vậy sẽ làm giảm được chiến đấu của hắn. Hắn biết chắc mình sẽ phải đánh một trận ác chiến với thân đồ tuyệt, nhưng để vào được hồng hoang tháp thì giờ không thể nào dừng bước được nữa. Mà nghe Lâm Động nói vậy, cổ thạc lưỡng lự một chút rồi cuối cùng gật đầu. Được rồi, nếu ngươi đã muốn vậy thì theo ý ngươi, nhưng phải cẩn thận đó. Thân đồ tuyệt mạnh lắm. Tuy rằng ông ta muốn nói rằng thân đồ tuyệt không phải là loại người Ngụy Chân có thể so sánh, nhưng ông ta cũng biết gã thanh niên trước mặt cũng chẳng phải loại tầm thường. Biểu hiện của hắn ngày hôm nay đã chinh phục tất cả mọi người, cũng xóa bỏ nghi ngờ của ông ta về hắn. Nghe ngữ khí nặng nề của cổ thạc, Lâm Đồng cũng khẽ gật đầu. Kẻ khiến thiên đài của tứ đại gia tộc đều phải sợ hãi cũng đâu phải nhân vật tầm thường chứ. Trên không trung, trưởng lão của thân đồ tuyệt sau khi tuyên bố thì trở về chỗ ngồi. Vô số cường giả xung quanh cũng tản đi chuẩn bị về thành phố dưới chân núi. Lâm Động thấy vậy cũng chuẩn bị cùng người của cổ gia rời đi. Nhưng khi hắn vừa bước chân ra thì bỗng ngoảnh lại nhìn trên đỉnh núi. Trên bầu trời ở đó có một thân ảnh đang đứng. Dường như hắn tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta hít thở cũng trở nên khó khăn. Đó là... Mọi người cũng đang muốn rời đi nhưng bỗng phải dừng lại, kinh ngạc mà nhìn về phía thân ảnh ở trên đỉnh núi kia. Sau đó ánh mắt bọn họ trở nên nặng nề, rõ ràng cũng cảm nhận được áp lực từ hắn. Là Thiết Tu La thân đồ tuyệt. Bỗng nhiên một giọng nói kêu lên kinh ngạc, khiến toàn không gian xôn xao, hiển nhiên không ít người quen thuộc với cái tên đó. Đó chính là thân đồ tuyệt sao? Lâm Động nheo mắt lại. Trước vô số ánh mắt nhìn chăm chú, thân ảnh kia nhìn vượt qua biển người và dừng lại chỗ Lâm Động. Uinh! Ngay khi ánh mắt hắn bắn tới, cặp mắt của Lâm Động cũng bỗng lóe sáng. Nhất thời hắn cảm nhận được nguyên lực đang điên cuồng tụ lại trên bầu trời, và cuối cùng là biến thành một ngọn núi nguyên lực hung hăng mà lao xuống. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi đó, ngón tay cong lại bắn ra một đạo hồng quang. Sau đó đạo hồng quang biến thành một chiếc đỉnh khổng lồ mà đâm thẳng về phía ngọn núi. Keng! Tiếng chuông giòn tan vang lên. Ngọn núi nguyên lực lập tức nổ tung, và chiếc đỉnh khổng lồ cũng bị bắn ngược trở về sau, cuối cùng lại chui vào người của Lâm Động. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn thân ảnh kia mà nói: Ngươi muốn trận chiến thủ tháp diễn ra ngay bây giờ sao? Thân ảnh trên đỉnh núi cười khẽ, nhất thời mọi người đều có thể nghe thấy âm thanh vang vọng. Thú vị thật nhỉ. Ngươi cứ nghỉ ngơi một đêm đi. Trạng thái ngươi hiện nay không còn bản lĩnh đó nữa rồi. Ngày mai ta đợi ngươi trước hồng hoang tháp. Giọng nói vừa dứt, thân ảnh đã biến mất. Lâm Động nhìn về hướng hắn biến mất, ánh mắt nheo lại thành một đường cong nguy hiểm. Màn đêm bao phủ võ hội đảo, dưới ánh trăng lạnh lẽo, gió biển thổi ào ào qua cả hòn đảo, làm dịu bớt đi sự náo động do trận kịch chiến buổi sáng gây ra. Nhưng đằng sau cái sự yên tĩnh này lại có một sự sục sôi còn ác liệt hơn, bởi vì tất cả mọi người đều biết võ hội hôm nay chỉ là trận giao đấu đào thải, trận chiến thủ tháp ngày mai mới là cuộc chiến thật sự. Đó mới là tinh túy thật sự của võ hội. Rốt cuộc là con hắc mã Lâm Động hay Thiết Tu La của Thân Đồ Gia sẽ là người chiến thắng? Ai ai cũng chờ đợi kết quả vào ngày mai. Ở trong khu rừng tĩnh lặng, Lâm Động ngồi khoanh chân, nhắm hai mắt. Lực lượng thôn phệ tỏa ra hấp thu nguyên lực ở xung quanh. Khi mà nguyên lực được hấp thu vào trong cơ thể, thì bên dưới lớp da của Lâm Động hiện lên thanh quang. Đó là Thanh Thiên Hóa Long Quyết đang tự động vận chuyển, ma luyện thân thể của Lâm Động. Huỳnh huỳnh. Thanh quang lấp lánh một lúc lâu sau. Sau đó thì đột nhiên dưới lớp da quán phát ra một tiếng nổ lớn. Nhất thời thanh quang ngưng tụ lại, cuối cùng thì biến thành hoa văn long hình, nhưng rồi lại nhanh chóng ẩn đi. Khi mà hoa văn long hình biến mất thì Lâm Động cũng mở mắt, bàn tay xoa lên cánh tay rồi thở vào. Trong cơ thể của hắn giờ đã ngưng tụ được 4 đường quang văn thanh long. Sáng nay hắn đã dùng hết một cái, nhưng cũng may đã tu luyện phục hồi lại được. Như vậy ngày mai khi giao đấu với cả thần đồ tuyệt cũng sẽ ở trạng thái tốt nhất. Hắn ta... Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua màn đêm nhìn lên đỉnh núi ở trung tâm của võ hội đảo. Ở đó có đối thủ lớn nhất của hắn đang trấn thủ Hồng Hoang Tháp. Từ cuộc giao đấu sơ bộ sáng nay thì Lâm Động có thể cảm thấy được có lẽ thân đồ tuyệt đã là sinh huyền cảnh đại thành rồi. Khi mà nguyên lực của hắn hội tụ thì sinh lực đã vô cùng dồi dào, tựa như biển lớn quần quận không dừng. Thực lực đó mạnh hơn nhiều so với cả Ngụy Chân. Dù gì tầng thứ sinh huyền cảnh, giữa mỗi một cảnh giới đều có khoảng cách vô cùng rõ rệt. Muốn vượt qua một bậc thì không phải chuyện đơn giản. Nghĩ vậy thì Lâm Động không khỏi cảm khái. Thực lực như vậy mà thân đồ tuyệt mới chỉ đứng thứ 3 trong số các đệ tử ở Hải Vực Thiên Phong này. Thật sự là không biết hai kẻ đứng đầu thì sẽ là nhân vật yêu nghiệt thế nào nữa. Quan trọng hơn là Hải Vực Thiên Phong chỉ là một trong rất nhiều hải vực ở Loạn Ma Hải. Các hải vực khác cũng có nhiều yêu nghiệt cùng tầng thứ, thậm chí còn khủng bố hơn bọn họ. Không hổ là Loạn Ma Hải. Lâm Động mí môi. Về tầng cấp chỉnh thể, Loạn Ma Hải đều hơn Đông Huyền Vực. Mà nguyên nhân có lẽ chính môi trường không yên bình ở đây tạo ra những nhân vật kiệt xuất như vậy. Ngày mai sẽ có một trận thảm chiến rồi đây. Lâm Động lẩm bẩm. Bất luận là thân đồ tuyệt khó đối phó như thế nào, thì giờ hắn cũng không thể buông tay được nữa. Bởi vì Hồng Hoang Tháp có liên quan đến việc đánh thức tỉnh được thạch phù, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hắn. Vì vậy trận chiến này hắn không những không thể rút lui mà còn phải giành chiến thắng nữa. Hả? Lâm Động ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thân ảnh thướt tha đang đứng ở cửa trang viên. Bộ váy xanh lam nhạt làm nổi bật lên những đường cong quyến rũ, chính là Cổ Mộng Kỳ. Mộng Kỳ cô nương tìm ta có việc gì vậy? Lâm Động cười mà hỏi. Cổ Mộng Kỳ cười khẽ tiến lại gần Lâm Động rồi đưa tay lên. Một quyển trục da dê dày xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Cầm lấy đi. Nghe Tiểu Yên nói ngươi cần bản đồ hoàn chỉnh của Loạn Ma Hải. Ánh mắt của Lâm Động hiện lên vẻ vui mừng, liền vội vàng nhận lấy rồi vuốt ve thích thú. Có nó trong tay rồi hắn có thể tra ra vị trí của tấm tổ phù thứ hai được rồi. Đa tạ Mộng cô nương. Cổ Mộng Kỳ nhìn Lâm Động đầy vui vẻ, khóe mắt cũng cong lên, nhất thời khẽ nói. Người đã giúp cổ gia ta nhiều như vậy, chút thù lao này là nên có mà thôi. Hả? Không phải thù lao nên đợi đến khi ta giúp mọi người đoạt được chức quán quân thì mới nhận được sao? Bây giờ đưa ta thì không sợ ngày mai ta không thắng được thần đồ tuyệt, như vậy là mang của chạy mất sao? Lâm Động đùa. Có lẽ là vậy. Cổ Mộng Kỳ hơi nghiêng đầu. Bởi vì đứng gần nên Lâm Động có thể thấy được chiếc cổ thon dài trắng mịn khiến người ta muốn cắn một miếng. Nhưng ta tin ngươi. Cổ Mộng Kỳ nhìn Lâm Động cười nói. Lâm Động thoáng khựng người, nhất thời lắc đầu mà cười. Hắn cũng không ngờ Cổ Mộng Kỳ lại có lòng tin lớn như vậy đối với mình. Ngươi thật sự không muốn ở lại cổ gia sao? Cổ gia sẽ không hạn chế gì ngươi đâu. Cổ Mộng Kỳ lưỡng lự một chút rồi nói ra. Xin lỗi. Lâm Động lắc đầu xin lỗi. Hắn biết cổ gia muốn lôi kéo hắn, nhưng hắn cũng biết tại đây sẽ không thể khiến hắn trở nên mạnh thật sự được. Hắn không muốn việc xảy ra ở dị ma vực lần đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Mắt Cổ Mộng Kỳ tối lại, nhưng nàng biết có nói thêm gì nữa cũng là vô ích, chỉ thở dài rồi khẽ nói. Về bản đồ Loạn Ma Hải, chắc chắn Tiểu Yên cũng đã nói qua rồi. Ở đây còn có không ít hải vực chưa được biết đến, nên ngươi cũng chưa chắc chắn tìm được thứ mà ngươi cần trên bản đồ này đâu. Lâm Động gật đầu bất lực, hiện giờ hắn cũng chẳng còn cách nào. Loạn ma hải thật sự quá rộng lớn. Nhưng mà ở một số đấu giá hội quy mô lớn, có thể sẽ xuất hiện hải đồ của những hải vực chưa biết. Bọn chúng đều do hải yêu tộc làm ra. Nếu ngươi gặp đấu giá hội như vậy thì hãy thử vận may xem sao. Đa tạ Mộng Kỳ cô nương. Lâm Động gật đầu. Những tin tức thế này vì hắn là rất quý giá, bởi vì việc có tấm tổ phù thứ hai là rất quan trọng đối với hắn. Cổ Mộng Kỳ lắc đầu, nói vài câu khách sáo với Lâm Động rồi rời đi. Đôi mắt u oán của nàng khiến Lâm Động phải thầm cười khổ. Lần đầu tiên hắn phát hiện mình cũng có sức hấp dẫn như vậy sao, khiến cho đại tiểu thư Cổ gia động lòng rồi. Nhưng đáng tiếc, nàng có tâm nhưng hắn lại chẳng có ý. Sau khi mà Cổ Mộng Kỳ đi rồi thì Lâm Động nhanh chóng đem hải đồ vào phòng mở ra xem, dùng tinh thần lực ghi nhớ toàn bộ hải đồ vào trong não. Hải đồ của loạn ma hải phức tạp ngoài sức tưởng tượng. Lâm Động phải mất nửa tiếng đồng hồ thì mới nhớ hết được. Sau đó, hắn nhắm chặt mắt lại, dùng bản đồ của tấm tổ phù thứ hai để mà so sánh. Sau 2 tiếng, sắc mặt Lâm Động có chút khó coi. Xem ra hắn vẫn chưa được kết quả mình mong muốn rồi. Lâm Động đặt tấm bản đồ xuống, ánh mắt dần mở ra, sau đó lắc đầu cười khổ. Hắn so sánh bản đồ của tấm tổ phù thứ hai với rất nhiều hải vực ở trong loạn ma hải, nhưng vẫn không tìm được điểm chung nào. Rõ ràng là tấm tổ phù thứ hai không ở những hải vực đã được phát hiện. Thấy vậy, Lâm Động có chút thất vọng, nhưng rồi lại thầm thở phào. Tổ phù ở vùng hải vực chưa được khám phá thì khả năng bị kẻ khác lấy mất là thấp hơn. Xem ra phải tìm cơ hội đến đấu giá hội để xem được có vài tấm hải đồ hay không. Lâm Động lẩm bẩm. Loạn ma hải thì vô cùng rộng lớn, nếu tự dựa vào mình đi tìm thì có lẽ vài năm cũng chẳng có kết quả. Mà Lâm Động lại cần trong 3 năm phải trở về Đông Huyền Vực. Và trong thời gian đó, hắn nhất định phải nâng cao thực lực và cũng phải tìm được tấm bản đồ tổ phủ thứ hai. Nếu không, dù có quay lại Đông Huyền Vực thì hắn cũng không thể tiêu diệt được con dị ma cấp vương đang bị trấn áp dưới đại hoang Phu Bi kia được. Do đó, hắn cần nhất là những tấm hải đồ kia. Lâm Động nhíu mày, sau đó lắc lắc đầu, cất hải đồ vào túi càn khôn rồi ngồi lên giường khoanh chân lại. Chuyện hải đồ tạm gác lại đã, việc cần gấp là phải vào trong Hồng Hoang Tháp trước. Lúc này hãy dùng toàn lực ứng phó với trận đại chiến sẽ làm chấn động cả hải vực Thiên Phong ngày mai thôi. Ngày hôm sau, khi mà những tia nắng đầu tiên chiếu xuống võ hội đảo, thì cả võ hội đảo đã vang lên những tiếng gió rít. Vô số thân ảnh như thiêu thân bay qua chân trời, lao về hướng ngọn núi khổng lồ hùng vĩ nhất ở trung tâm đảo. Đội phòng vệ vốn để phong tỏa ngọn núi cũng được giải tán. Trên đỉnh núi vào lúc này biển người mênh mông không thấy điểm cuối. Ngọn núi này rất là rộng. Nhất thời tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt về nơi có quảng trường bằng đá xanh lớn vài trăm trượng. Phía cuối quảng trường là một tòa thạch tháp. Từ ngọn tháp đó thì phảng phất tỏa ra một làn khí thức cổ xưa, khiến người ta có một cảm giác như trở về thời Hồng Hoang. Đó chính là Hồng Hoang Tháp sao? Mọi ánh mắt nóng bỏng đều nhìn về phía ngọn tháp đó. Rõ ràng là mọi người không xa lạ gì với ngọn tháp do ngũ đại gia tộc bảo vệ này. Theo thông tin được biết thì hồng hoang khí ở trong Hồng Hoang Tháp rất có ích cho việc tu luyện nhục thể. Nếu vào đó mà tu luyện thì thực lực chắc chắn sẽ tăng lên rõ rệt. Cũng không biết ai sẽ là vào được Hồng Hoang Tháp đây. Tất cả ánh mắt cuối cùng dừng lại ở dưới chân tháp. Ở đó là một nam tử gương mặt thanh tú đang ngồi. Dường như hắn không hề cảm nhận được ánh mắt của mọi người, hai mắt vẫn nhắm chặt như là lão tăng nhập định. Chính là Thân Đồ Tuyệt. Những tiếng kêu kinh ngạc nhỏ lan tỏa khắp đỉnh núi. Không ít cường giả nhìn nam tử đó đều phải thầm chép miệng. Rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy Thân Đồ Tuyệt đều có một cảm giác khác biệt quá lớn. Dù sao cái tên Tu La không hợp với gương mặt thanh tú kia của hắn một chút nào cả. Nhưng với những người đã quen với tính cách của hắn thì bọn họ không thấy vậy. Bởi vì chỉ bọn họ mới biết rằng nam tử nhìn có vẻ thanh tú kia thật sự hung hãn đến bậc nào. Giờ đây xung quanh quảng trường, người của ngũ đại gia tộc cũng đã đến. Xem ra tất cả mọi người đều rất là quan tâm đến trận chiến ngày hôm nay, đặc biệt là Thân Đồ gia. Tuy rất có lòng tin với Thân Đồ Tuyệt, nhưng biểu hiện của Lâm Động ngày hôm qua cũng đã khiến cho bọn chúng e dè. Sau này nếu Lâm Động duy trì được kỳ tích đó, thì thân đồ gia hiển nhiên sẽ mất đi cơ hội vào Hồng Hoang Tháp. Lâm Động đến rồi kìa! Bỗng nhiên mọi người nghe thấy có tiếng gió rít vang lên. Một vài đạo thân ảnh từ xa bay tới, cuối cùng đáp xuống quảng trường. Ba người đến, và người đứng đầu chính là Lâm Động, phía sau là Cổ Mộng Kỳ và Cổ Yên. Lâm Động vừa đáp xuống liền nhìn về phía nam tử đang ngồi trước Hồng Hoang Tháp. Thân đồ tuyệt dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Lâm Động. Gương mặt không một chút động tĩnh bỗng hơi rung lên, sau đó đôi mắt vốn đang nhắm chặt dần dần mở. Ngay lúc ấy nguyên lực trong thiên địa bỗng nhiên bùng nổ. Thân đồ tuyệt nhìn Lâm Động, khóe miệng khẽ nhếch lên. Uinh! Theo sau nụ cười đó, gương mặt của thần đồ tuyệt bỗng nhiên có phần sắc lạnh. Sát khí nhất thời lan tỏa. Cuối cùng, ngươi đã tới rồi. Thân đồ tuyệt nhìn Lâm Động mỉm cười mà nói. Lâm Động cũng nhìn thân đồ tuyệt. Nguyên lực dồi dào quanh người thân đồ tuyệt khiến hắn phải nheo mắt lại. Quả nhiên là sinh huyền cảnh đại thành rồi. Lợi hại thật nhỉ, Lâm Động thầm nghĩ. Sau đó ánh mắt Lâm Động chuyển từ thân đồ tuyệt sang ngọn tháp phía sau. Từ ngọn tháp đó tỏa ra một thứ năng lượng giống hệt như là Hồng Hoang Châu mà Cổ Yên đã cho hắn trước đó. Đó là Hồng Hoang Tháp sao? Ánh mắt Lâm Động rực cháy. Lần này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thạch phù thần bí kia lại phát ra âm thanh. Một thứ ý niệm khao khát rõ ràng tỏa ra từ thạch phù. Ý niệm đó mạnh mẽ hơn lần gặp Hồng Hoang Châu nhiều lần. Lâm Động hít một hơi, dùng tâm thần mà áp chế đi dị động của thạch phù. Hắn sắp lâm đại chiến, nếu thạch phù thần bí gây loạn thì hắn sẽ đau đầu vô cùng. Nhưng cũng may là thạch phù thần bí không phải thứ tầm thường, dường như nó cũng cảm nhận được trạng thái của Lâm Động. Vì thế chỉ cần một chấn động một chút rồi giảm dần, cuối cùng ngừng hẳn. Yên tâm đi, chúng ta sẽ vào được thôi. Lâm Động khẽ xoa ngực thầm nói. Dứt lời, thạch phù thần bí cũng hoàn toàn yên tĩnh. Dường như nó hình như cũng nghe được lời Lâm Động nói vậy. Cảm nhận được điều đó rồi, thân thể căng cứng Lâm Động được thả lỏng. Nhưng ánh mắt nhìn Hồng Hoang Tháp lại thêm rực cháy. Nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên hắn thấy thạch phù thần bí có khao khát mạnh mẽ như vậy. Xem ra Hồng Hoang Tháp này có tác dụng rất lớn với việc hồi phục thạch phù. Vì vậy, hắn chắc chắn phải vào Hồng Hoang Tháp. Lâm Động, đó chính là thân đồ tuyệt đó. Vào lúc này Cổ Mộng Kỳ ở bên cạnh nói khẽ. Ánh mắt nàng nhìn nam tử thanh tú kia rõ ràng mang theo sự nặng nề và lo lắng không thể che giấu. Không ai trong số các đệ tử của tứ đại gia tộc là không sợ hắn. Được rồi, hai người lùi ra sau trước đi đã. Lâm Động khẽ gật đầu rồi nói. Ừ, nhờ cả vào ngươi đó. Cổ Yên nói khẽ. Đây đã là trận chiến cuối cùng rồi, quyết định xem ai được vào Hồng Hoang Tháp. Dứt lời, nàng và Cổ Mộng Kỳ nhìn nhau rồi lùi về chỗ của Cổ gia bên ngoài. Không biết Cổ gia lần này lấy đâu ra kẻ viện trợ khó nhằn như vậy nhỉ? Phía trước quảng trường chính là chỗ của thân đồ gia. Ngồi phía trước là hai người lão già tóc trắng. Một trong hai người chính là thân đồ Đào mà hôm qua Lâm Động đã gặp. Và người kia cũng là một trưởng lão địa vị rất cao ở trong thân đồ gia, tên là thân đồ ma, thực lực vô cùng cường hãn. Lúc này thì hai lão già đều nheo mắt nhìn về phía của Lâm Động. Ánh mắt có chút ngưng trọng, hiển nhiên là cũng biết mức độ khó đối phó của hắn. Hai vị trưởng lão yên tâm đi, có thân đồ tuyệt đại ca rồi. Trong hải vực thiên phong này, chỉ cần không phải hai người Càn Khôn Động Thiên và Tà Phong Động Thiên, thì không ai là đối thủ của anh ấy được đâu. Một nữ tử mặc hắc y ở bên cạnh lên tiếng. Nữ tử này mặc hắc y, dáng vẻ thướt tha, dung nhan tú lệ, đó là thân đồ Dung, cũng có chút danh khí. Ánh mắt của nàng nhìn Lâm Động có chút coi thường, hiển nhiên là lòng tin của nàng đối với thân đồ tuyệt đã ở mức không thể hiểu nổi. Có lẽ trong mắt nàng, Lâm Động chẳng qua chỉ nhờ vào vận may và sự liều lĩnh mà thôi. Sư tử bắt thỏ cũng phải dùng toàn lực. Trong thế gian này, người giỏi rất nhiều. Nếu ngươi cứ ngông cuồng như vậy, sớm muộn cũng chịu khổ thôi. Sắc mặt thân đồ Đào tối lại mắng. Thân đồ Dung khẽ chu môi nhưng cũng không dám nói gì thêm. Chỉ là ánh mắt vẫn không có gì thay đổi. Thân đồ Đào thấy vậy thở dài một tiếng. Bởi vì có thân đồ tuyệt mà đám đệ tử của thân đồ ra đều rất là kiêu ngạo, đó chẳng phải chuyện tốt. Lâm Động thì không nghe thấy cuộc nói chuyện đó, ánh mắt hắn vẫn đang nhìn về phía thân ảnh áo xám trước ngọn tháp thôi. Sức mạnh của thân đồ tuyệt này tỏa ra khiến da rẻ của Lâm Động phải hiện lên hàn khí. Thân đồ tuyệt mới thật sự là đối thủ cường đại. Một luồng chọc khí tỏa ra từ miệng Lâm Động, sau đó ánh mắt hắn dần trở lên sắc lạnh. Cuối cùng cũng gặp được một đối thủ kha khá, nhưng ta vẫn phải cho ngươi hay. Lúc này đây, thần đồ tuyệt chậm rãi đứng dậy. Tất cả mọi người đều thấy được một luồng sát khí mạnh mẽ bùng nổ ra như vũ bão. Thần đồ tuyệt giống như tu la bỏ ra nơi sâu thẳm của vực sâu. Gương mặt thanh tú lan tỏa đầy hàn khí lạnh băng. Hắn ngẩng đầu lên, nhếch mép nhìn Lâm Động mà nói: đường này không thông đâu. Đường này không thông. Khi mà câu nói đầy khí hung sát đó vang vọng ra từ miệng của thân đồ tuyệt, tất cả mọi người đều có thể cảm thấy không khí ở quảng trường như đông cứng cả lại. Hai thân ảnh đều ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau đều ánh lên hàn quang. Nếu không thông thì... Lâm Động khẽ nắm chặt tay lại, nhìn chằm chằm thân đồ tuyệt rồi khẽ nói: chỉ đà thông là được thôi mà. Vừa dứt lời, trong đôi mắt đen sâu thẳm của Lâm Động lập tức xuất hiện thanh quang. Đột nhiên hắn bước chân ra, nguyên lực ở trong cơ thể bùng phát ra toàn bộ, y phục bay phần phật, thanh quang tràn ra dưới lớp da của hắn. Đả thông sao? Người ta thường nói thân đồ tuyệt ta ngông cuồng, nhưng mà hôm nay xem ra còn có người hung hăng hơn cả ta nữa. Thân đồ tuyệt cười lớn, sát ý trên gương mặt càng thêm đậm đặc. Hai bàn tay hắn dần dần lộ ra khỏi ống tay áo. Lâm Động nheo mắt lại. Ngón tay của thân đồ tuyệt dài hơn người thường rất là nhiều, nhìn từ xa giống như là 10 lưỡi dao găm. Trên đó còn lóe lên ánh sáng màu xám, nhìn vô cùng sắc lạnh. Nhưng mà ta lại thích cái sự hung hăng đó của ngươi. Có điều chỉ sợ ngươi không trả giá nổi mà thôi. Thân đồ tuyệt nhếch mép, lộ ra hàm răng trắng lạnh lẽo. Sau đó thân thể ngả ra, lao về phía trước như mãnh hổ vồ mồi. Xoẹt. Thân thể thân đồ tuyệt tựa như là tia sét, trước mắt một cái đã hiện ra vô số đạo tàn ảnh. Thân hình hắn liền biến thành một tia sáng, đem theo sát khí hung hăng lao thẳng về phía của Lâm Động. Nhanh thật nhỉ. Lâm Động nheo mắt nhìn tia sáng ngày một gần. Thân đồ tuyệt vừa hành động đã thể hiện ra thực lực hơn hẳn bọn Ngụy Chân. Với tốc độ này thì ngay cả Lâm Động cũng chỉ có thể dùng tinh thần lực để mà cảm ứng hắn mà thôi. Lâm Động bước trách sang một bên, rồi thân thể cũng cong đi. Âm âm âm. Ngay lúc ấy thì không khí phía trước mặt của hắn lập tức nổ tung. Hai ngón tay sắc nhọn như đao của thân đồ tuyệt đã xuyên thủng không khí, nhằm thẳng vào cổ họng của Lâm Động mà đâm tới. Công kích của thân đồ tuyệt thì vô cùng hung hãn. Rõ ràng hắn đã trải qua vô số trận chiến. Nhưng ngay khi mà thân đồ tuyệt sắp đâm vào cổ họng của Lâm Động, thì thanh quang đột nhiên ngưng tụ rồi biến thành một tấm vảy thanh long lấp lánh. Keng. Âm thanh kim loại vang lên, bắn ra những tia lửa và làn sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thú vị thật đó. Thân đồ tuyệt thấy tấm vảy rồng cứng rắn như vậy, khóe miệng nhếch lên, sau đó ánh mắt lạnh tanh. Tu La chỉ thương quyết của ta không dễ dàng chặn như vậy đâu. Dứt lời, hai ngón tay đang đâm vào tấm vảy bỗng nhiên ánh lên sắc xám lấp lánh. Lâm Động thấy như vậy thì đồng tử co rụt lại, trong lòng bỗng cảm thấy bất an, nhất thời nhanh chóng lùi về phía sau. Thì phập. Ngay khi đó thì hai ngón tay của thân đồ tuyệt đã điểm ra, tấm vảy rồng cứng rắn đã bị xuyên thủng. Nhất thời hai luồng kinh khí mạnh mẽ nhanh như chớp đã đuổi theo Lâm Động rồi cắm lên hai vai của hắn. Phụt phụt. Áo trên vai bị rách một cái lỗ lớn, hai lỗ máu hiện ra, máu tươi chảy ra khiến áo của Lâm Động cũng bị nhuốm đỏ. Sự việc dường như chỉ diễn ra trong nháy mắt. Vì vậy khi mọi người vừa thấy ra tay mà Lâm Động Kẻ hôm qua còn thể hiện thần uy như vậy, giờ đã bị thương chỉ đều ổ lên. Wow, không hổ là Thiết Tu La thân đồ tuyệt. Một chiêu đã khiến cho Lâm Động xuất hiện thương thế. Lợi hại, lợi hại. Xem ra tên tiểu tử kia phải dừng bước tại đây rồi. Cũng đáng tiếc thật. Ở trên chỗ ngồi của Cổ Gia, mấy người Cổ Mộng Kỳ, Cổ Yên sắc mặt đều thay đổi. Hôm qua Lâm Động một mình chiến với ba người bọn Ngụy Chân, đều chiếm thế thượng phong như vậy. Ấy vậy mà giờ mới vào trận đánh với cả Tư Đồ Tuyệt mà đã bị thương. Thân đồ tuyệt này không ngờ mạnh đến mức đó rồi sao? Ta nói ngay từ đầu rồi mà, cái tên đó làm sao mà phải đối thủ của thân đồ tuyệt đại ca được chứ? Thân đồ Dung nhìn thấy cảnh đó không khỏi đắc ý. Vui cái gì? Lâm Động không chỉ tránh khỏi bị thương yếu huyệt, mà nhục thể của hắn cũng rất là cứng rắn. Công kích của thân đồ tuyệt chẳng qua chỉ gây nên chút ngoại thương không đáng kể mà thôi. Thân đồ Đào ở bên cạnh quát lên. Thân đồ Dung sững người, rõ ràng nàng không tin, lẩm bẩm nói. Nhưng mà Tu La chỉ thương quyết của thân đồ tuyệt đại ca đã xuyên thủng được cả cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành cơ mà. Nhưng mà cái tên Lâm Động đó không phải nhân vật tầm thường đâu. Nhục thể quán có lẽ không thua kém thân đồ tuyệt. Hơn nữa hắn ra tay cũng quyết đoán, rõ ràng cũng đã từng trải qua nhiều trận huyết chiến. Chẳng trách mà thách thức được hình thức Tu La. Trận tỷ thí bây giờ mới bắt đầu mà thôi. Một trưởng lão khác của thân đồ gia gật đầu phụ họa. Ánh mắt nhìn Lâm Động có chút ngưng trọng. Lão biết rằng thân đồ tuyệt tu luyện Tu La thể đã phải trả giá rất là lớn. Vậy mà giờ Lâm Động lại có thể sánh ngang được với hắn về mặt này như vậy. Khóe miệng thần đồ Dung khẽ động. Tuy là trong lòng không tin lắm, nhưng mà lời nói của hai vị trưởng lão vẫn có chút uy tín. Nàng nhìn về phía thân ảnh gầy gò phía xa. Nhưng mà dù thế nào thì cũng không thể thắng được thân đồ tuyệt đại ca đâu. Nhục tề cũng mạnh thật nhỉ. Lúc này thần đồ tuyệt nheo mắt cười nhìn Lâm Động ở phía xa. Chỉ là hắn biết lực của mình mạnh đến mức nào. Nếu là Ngụy Chân có lẽ chiến lực sẽ giảm một nửa rồi. Thế nhưng mà công nhận chỉ lực của ngươi cũng rất là mạnh. Lâm Động xoa đi vết thương trên vai, nhất thời cười lạnh lùng. Sau nguyên thương, đây là lần thứ hai hắn giao đấu với người cùng lứa mà nhanh chóng bị thương như vậy. Thân đồ tuyệt quả nhiên lợi hại, đúng là hơn hẳn Ngụy Chân một bậc. Xem ra ta đã hơi coi thường ngươi rồi thì phải. Nếu đã vậy thì ta sẽ không cho ngươi nhiều cơ hội đâu. Khi chiến đấu với kẻ khác, ta thường xuyên tốc chiến tốc thắng đó. Thần đồ tuyệt nhún vai, thủ ấn biến hóa, tiếng hét trầm vang lên. Tu La Thế. Bùm. Sau khi vừa dứt lời, ánh sáng màu xám nhanh chóng bùng phát. Toàn thân hắn được ánh sáng bao phủ rồi phình to. Bề mặt da ánh lên màu đen như sắt nung. Dưới lớp da cũng hiện lên vô số hoa văn kỳ dị. Khi mà thần đồ tuyệt biến thể thì ánh sáng màu xám tụ lại phía sau của hắn, biến thành một cái bóng khổng lồ. Tay cầm xiên ba trạc, nhìn tựa như là Tu La dưới địa ngục, tỏa ra sát khí kinh người lắm. Đã dùng đến Tu La thể rồi sao? Đám đệ tử thần đồ gia thấy vậy ánh mắt đều ngưng trọng. Bọn họ biết sự cường hãn của Tu La thể. Lâm Động có thể khiến thần đồ tuyệt nhanh chóng dùng môn vũ kỹ này như vậy. Xem ra hắn cũng không phải loại tầm thường. Nào, thi triển vũ kỹ luyện thể của ngươi ra đi. Nếu không, ngươi sẽ phải chết đó. Thân đồ tuyệt nghiêng đầu nhìn Lâm Động, vẻ mặt bao phủ hàn khí, nhếch mép mà cười. Tu La thể sao? Nếu vậy thì đành phải dùng toàn lực thôi. Lâm Động nhìn thân đồ tuyệt bỗng chốc khí thế kinh người như vậy, hai tay liền chậm chậm siết chặt, thanh quang lấp lánh bùng nổ. Thanh Long Sáo Trang. Thanh quang trào dâng, tiếng long ngâm vang lên, kèm theo đó là tiếng nói lạnh lùng của Lâm Động. Tiếng long ngâm vang lên, thanh quang chói lòa bùng phát ra từ cơ thể của Lâm Động. Một chốc sau thì đột nhiên thanh quang thu về, dính trên bề mặt cơ thể Lâm Động. Đôi long rực màu xanh bật ra từ phía sau lưng của Lâm Động. Hiện giờ tuy diện tích đôi cánh nhỏ hơn trước một chút, nhưng năng lượng lại được tinh luyện hơn. Đường viền cánh có những chiếc gai nhọn mọc ra giống như răng rồng vậy.